để lại trong nhau từng cơn khát về trong nỗi nhớ, dẫu chỉ là cơn mơ, sao ta những mong chờ. Những kỷ niệm ngổn ngang giờ đang đến cùng ta ngỡ ngàng. Đã qua rồi đây, vợi những tháng vơi đầy cơn khát. Lời ru xưa trăm chiều từng khúc đò đưa, cánh cò mải miết đêm mưa, tình đôi ta hai ngả chia xa. Lời ru nay ru vào tình ta nồng say, cánh cò về trong vòng tay. Lời ru lời ru nay hương đời lời ru. Từng cơn khát về trong nỗi nhớ, dẫu chỉ là cơn mơ, sao ta những mong chờ. Những kỷ niệm ngổn ngang giờ đang đến cùng ta ngỡ ngàng. Đã qua rồi đây, vợi những tháng vơi đầy cơn khát.